đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bất tử cốc La Tà. Chập hồn phong cùng quanh mình địa vực đã biến thành chiến trường. Giang Vương phủ tiến công tới quá mức đột nhiên, khiến không ít phụ cận thế lực nhỏ đều cảm thấy kinh dị. Cũng may bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Thông Thiên Môn. Chỉ cần còn lại thế lực không dính vào, Giang Vương phủ cũng lười đối bọn hắn động thủ. Lần này cũng không phải là đến thảo phạt ma tu, bọn hắn là đến báo thù, mà Thông Thiên Môn chỉ là mục tiêu một trong thôi. Thông Thiên Môn cùng Vô Lượng Giáo, cùng Giang Vương phủ có thù không đội trời chung. Giết, Giang phủ quân khí thế như hồng, trùng sát trên chiến trường không có chút nào ý tránh lui. Giết ra huyết tính, không ngừng mà đem ma tu đầu lâu chém xuống. Thông Thiên lão tổ biết phía dưới thế cục rất là không ổn, nhưng giờ phút này cũng đành không xuất thủ. Trước mắt cái này Giang Vương hầu tuy là nhân tài mới nổi, nhưng thực lực không tầm thường, cho dù là hắn cũng không cách nào tùy tiện có thể bắt được. Thông Thiên lão tổ cười nhạt nói, Giang Vương hầu, ngươi cho rằng ngươi hôm nay ăn hạ ta Thông Thiên Môn, ăn không vô cũng không sao, trước gặm được một nửa. Giang Vương hầu cười lạnh, cũng nên trước lấy chút lợi tức trở về. Giờ khắc này ở Thông Thiên Môn bên trong, có Hồng Âm ở bên, Thông Thiên Môn bên trong không người có thể ngăn cản Hạ Tiểu Man bước tiến của các nàng. Các nàng một đường xông vào Thông Thiên Môn chỗ sâu, nơi đây khắp nơi đều là màu đen cột đá, chính là một tòa trận pháp. Khương Lạc Nguyên một chút liền nhìn ra, rất nhanh liền có Thông Thiên Môn môn đồ khởi động đại trận. Chỉ bất quá cột đá vừa mới có động tĩnh, Hồng Âm liền bỗng nhiên xuất thủ, huyết sắc trường tiên quét ngang bát phương, trực tiếp đem kia hàng trăm cây cột đá phá hủy đi. Thiên nhân, có tăng nhân bị hù con người muốn nứt, chẳng lẽ lại vị này là Giang Vương phủ mời tới giúp đỡ? Không còn những khả năng khác, thiên nhân loại này tồn tại như thế nào vô duyên vô cớ đến tìm phiền phức? Cho nên tất nhiên là Giang Vương phủ mời tới. Hồng Âm nhìn về phía dưới. Đại điện này phía dưới còn có. Thế là, Hồng Âm một chỉ điểm tới. Huyết hồng sắc quang mang ở trên mặt đất xé mở một đạo khe nứt to lớn. Sau đó nàng song trưởng duỗi ra, hướng phía hai bên kéo ra. Ầm ầm, phảng phất đem toàn bộ sơn phong đều cho xé mở một. Chập hồn phong bên trên xé mở gần ngàn mét khe hở. Từ phía dưới mặt đất tản ra nồng đậm mùi vị khác thường. Đi xuống xem một chút. Hồng Âm mang theo đám người tiến vào trong cái khe. Dưới chân chứng thực, Hồng Âm liền lấy tay bắt được một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo tăng lữ. Đây là nơi nào? Tăng lữ toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy như thế thô bạo thủ đoạn đi tới phía dưới. Địa lao, bị một vị thiên nhân nắm trong tay. Hắn có thể nói là cực sợ. Địa lao, Khương Lạc Nguyên nhìn về phía phụ cận. Chúng ta tìm một chút đi. Nói không chừng tứ sư tỷ ở đây. Lưu tại nhà mình tứ sư tỷ trên người bản mệnh phù đã mất đi hiệu. Lực, có lẽ là thụ ngoại vật quấy nhiễu. Nếu không phải như thế liền không cần tìm gian nan như thế. Khương Lạc Nguyên nhìn một bên nãy giờ không nói gì Phương Lương Ngọc một chút. Nữ nhân này đến chập hồn phong sau vẫn rất yên tĩnh. Không chừng lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Nàng cần nhìn kỹ chút. Đi tại địa lao này bên trong, phần lớn chiến lực hẳn là đều bị kêu lên đi nghênh chiến. Bởi vậy trong địa lao trông coi cường giả cũng không nhiều. Tại địa lao này bên trong, giam giữ người phần lớn đều đã thụ hình. Mà lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Nơi này nhốt không ít người trong Phật môn. Khương Lạc Nguyên lườm Phương Lương Ngọc một chút. Hỏi, Thông Thiên Môn không phải rất cừu hận người trong Phật môn à? Vì sao không trực tiếp giết bọn hắn? Phương Lương Ngọc không mở miệng. Chỉ là nhún vai. Một bộ mình cũng không biết dáng vẻ. Đi hồi lâu, tại địa lao chỗ sâu lại phát hiện một tòa cự đại đan lô. Bốn phía tràn đầy hài cốt. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút kia đan lô. Chợt lại nhìn một chút bốn phía còn sống, nhưng đều thoi thóp tăng nhân. Chẳng lẽ lại, bọn hắn cầm những này tăng nhân luyện huyết đan? Khương Lạc Nguyên có chút nhíu mày. Huyết đan chính là lấy người vì căn bản luyện chế ma đan. Ăn chi có thể tăng lên tu vi. Nhưng nương theo lấy to lớn tác dụng phụ. Lại dễ nhập ma. Tám thành là như nàng suy nghĩ như thế. Đơn giản cực kỳ tàn ác. Thông thiên môn càng như thế căm thù Phật môn. Tứ sư tỷ cũng không ở đây. Tìm khắp cả toàn bộ địa lao cũng không phát hiện Dương Phi Tuyết thân. Ảnh. Khương Lạc Nguyên hỏi. Hồng Âm. Nhưng còn có giống địa lao đồng dạng che giấu địa phương. Hồng Âm nhắm lại con ngươi. Đem thần hồn lực mở ra. Qua trong giây lát liền bao trùm cả tòa chập hồn phong. Toàn bộ sinh linh tại thiên nhân thăm dò hạ run lẩy bẩy không dám động đậy. Một lát sau, Hồng Âm mở mắt, nàng lắc đầu. Không có, nghe vậy, Khương Lạc Nguyên chính là rơi vào trầm tư. Lớn như vậy thông thiên môn. Làm sao nội tình như thế nông cạn? Khương Lạc Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lương Ngọc. Người biết cái gì sao? Phương Lương Ngọc lắc đầu. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói. Há miệng ra. Phương Lương Ngọc mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Hồng Âm, mở ra miệng của nàng. Hồng Âm tay phải bãi xuống. Phương Lương Ngọc bị ép há hốc miệng ra. Sau đó huyết sắc liền từ bên trong tràn ra. Nàng cắn nát đầu lưỡi của mình. Vì cái gì? Khương Lạc Nguyên định thần nhìn lại. Sau một khắc chính là con ngươi co rụt lại. Đối phương kia nứt ra trên đầu lưỡi lại có một đạo phù văn. Huyết phù. Chỉ có dùng máu mới có thể kích phát phù lục. Nàng làm cái gì? Khương Lạc Nguyên một nháy mắt liền biết được nàng làm cái gì. Nàng muốn mạng sống. Liền cần viện thủ. Hắc hắc hắc. Phương Lương Ngọc phát ra cười quái dị. Khương Lạc Nguyên quát, giết nàng. Hồng Âm trong nháy mắt liền xuất thủ. Chỉ bất quá trong cùng một lúc, một đạo quỷ dị ma khí từ bốn phương tám hướng tụ tới. Ken két, ma văn hiện lên một khắc này. Hư không nứt ra, từ đó mở ra một con mắt. Oanh, cả tòa địa lao nứt toác ra. Chập hồn phong bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không ngừng mà sụp đổ. Khương Lạc Nguyên cùng Hạ Tiểu Man đều là bởi vì khí thế kia bước tới mà lùi về sau mấy bước. Giờ phút này trước mặt Hồng Âm, có một vị ánh mắt như đao sắc bén lão giả. Hai người bàn tay cũng không đụng vào cùng một chỗ, nhưng ở giữa lại áp xúc một cỗ kinh khủng uy năng. Lương Ngọc, đau khổ có thể ăn đủ rồi. Ăn đủ rồi, sư tôn, ánh mắt kia sắc bén lão giả đúng là Phương Lương Ngọc sư tôn. Bất tử cốc thiên nhân. Hồng Âm cùng lão giả chậm rãi thu về bàn tay. Ở giữa uy năng chậm rãi tiêu tán đi. Lão giả nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử áo đỏ. Hắn phát ra cảm khái. Đã cách nhiều năm, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy thiên ma. Hồng Âm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trong trí nhớ của mình cũng không có vị lão giả này. Lão giả cười nói. Bất tử cốc, La Tà. Chưa từng nghe qua, Hồng Âm ánh mắt đảo qua ở bên Phương Lương Ngọc. Thiên ma tiền bối, ngài cũng đừng nhìn như vậy vãn bối. Vãn bối cũng chỉ là muốn mạng sống thôi. Phương Lương Ngọc không sợ chút nào. Mở miệng cười, Khương Lạc Nguyên châm chọc nói. Bất tử cốc người sợ chết. Phương Lương Ngọc ý cười như thường. Chính là không muốn chết. Cho nên mới gọi bất tử cốc nha. Hừ, Khương Lạc Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đối phương hiển nhiên là biết không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn gọi tới giúp đỡ. Cho nên mới sẽ ra kế này sách. Nàng vẫn luôn có nhìn chằm chằm Phương Lương Ngọc. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại vẫn sẽ có như thế một tay. Kia trên lưỡi huyết phù hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền có thể hô người đến. Nhưng lại một mực kéo tới đến chập hồn phong. Thật sự là không lo lắng mình nửa đường liền cho các nàng làm thịt. Đây cũng là người điên. Khương Lạc Nguyên híp hồ ly mắt. Cười nói. Những ngày này cùng Phương cô nương cũng coi như nói tới. Lần này đi trải qua nhiều năm. Chẳng biết lúc nào mới có thể sẽ cùng Phương cô nương gặp nhau. Phương Lương Ngọc không chút nào. Yếu thế. Lạc Nguyên nói gì vậy? Không bằng theo ta về bất tử cốc. Chúng ta mới hảo hảo uống mấy ngày. Ai? Khương Lạc Nguyên lắc đầu. Nói. Loạn hồn uyên nơi này ta thật sự là không thế nào thích. Không bằng tốt như vậy. Ta mang ngươi về Ngạo Thiên Tông. ta nhất định dùng tiên quỳnh ngọc nhưỡng hảo hảo chiêu đãi. Hai người một mặt ý cười, lại đối chọi gay gắt. Ngạo Thiên Tông, La Tà thật không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết bây giờ Thiên Ma cùng Ngạo Thiên Tông đã là một nhóm người. Cái này nghịch ngợm nha đầu tựa hồ cho các vị thêm phiền toái. La Tà cười cười, nói, lần này mang về nhất định phạt nàng. Ngày sau nếu có cơ hội, La Mỗ chắc chắn tự thân lên Ngạo Thiên Tông đến nhà bái phỏng. Thoại âm rơi xuống, hắn liền dựng vào Phương Lương Ngọc đầu vai, mang theo cái sau phi không mà đi. Rời đi thời khắc, Khương Lạc Nguyên còn nhìn thấy Phương Lương Ngọc xông nàng bày cái mặt quỷ. Giống nhau tại Hắc Hồn Thành lúc nàng làm như thế. Khương Lạc Nguyên giật giật khóe miệng, một mặt khinh thường, cẩn thận một chút, đừng có lại cho nàng bắt được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.